Tăng Tự điềm nhiên nhìn Tăng Kỳ đã chút hơi thở cuối cùng. Hắn quỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net